Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vạn Dục Ninh đi tới trước cửa sổ, rất nhanh cô ta liền thấy Hứa Tỉnh Thâm và Lăng Thời Ngâm cùng nhau cười cười nói nói trước cổng chính. Tài xế của Lăng Thời Ngâm đang đợi trước cửa. Cô gái trẻ vẫy tay tạm biệt với Hứa Tỉnh Thâm, sau đó lên xe. Tiểu Quân sau khi trải qua ca phẫu thuật khó khăn thì cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm một thời gian. Lúc Hứa Tỉnh Thâm vào thăm cậu bé thì thấy cậu đã có thể xuống giường, viện vào tay của ba mình, đi lại vài bước. Cậu bé hồi phục rất nhanh, thật tốt quá. Tiểu Quân nói nằm trên giường quá lâu, nó sợ mình quên cách đi đứng rồi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn cậu bé tập tễnh bước đi, mẹ Tiểu Quân bước tới bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Bác sĩ Hứa, hôm qua có một người đại diện công ty lớn đến tìm chúng tôi, nói là đồng ý chi trả toàn bộ tiền thuốc men cùng chi phí cho những đợt trị liệu sau này của Tiểu Quân. Hứa Tỉnh Thâm nghi hoặc hỏi. Tiền thuốc men của Tiểu Quân, Tinh Cảng đã miễn phí toàn bộ rồi mà. Đối phương có nói là đại diện cho công ty nào không? Họ không nói nhiều, tôi cũng có nói, Tinh Cảng đã miễn phí toàn bộ chi phí điều trị rồi. Nhưng người đó nói, chờ sau khi Tiểu Quân xuất viện sẽ đến bàn chuyện tiếp. Chưa hết, người đó còn nói sẽ giúp đỡ Tiểu Quân tiền học phí, sau đó sẽ tuyển dụng vào làm trong công ty họ. Nếu quả thật là vậy thì cũng là chuyện tốt. Hứa Tỉnh Thâm cũng không nghĩ nhiều nữa. Tôi còn phải đi thăm khám các phòng khác, hai người chăm sóc Tiểu Quân nhé. Được, bác sĩ Hứa đi thong thả. Sau khi tan việc, Hứa Tỉnh Thâm tới nhà họ Phương. Phương Minh Khôn mở cửa cho cô. Tỉnh Thâm, con đã tới. Cha nuôi. Cô thay dép đi vào, trong nhà được quét dọn rất sạch sẽ. Phương Minh Khôn vào bếp pha trà, Hứa Tỉnh Thâm theo ông vào bếp. Cha nuôi, để con làm cho. Không sao. Phương Minh Khôn bưng chén trà ra, đưa cho Hứa Tỉnh Thâm. Con vừa tan việc phải không? Đợi cha một chút, cha làm vài món cùng ăn cơm. Không cần đâu ạ. Nếu không, con giúp cha chuẩn bị vài thứ nha. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu. Vâng. Cô ngồi nghỉ một lúc rồi theo Phương Minh Khôn vào bếp. Hứa Tỉnh Thâm thái thức ăn, âm thanh lưỡi dao liên tục va vào mặt thớt gỗ, tạo thành một chuỗi âm thanh đều đều, vang vọng trong phòng bếp tĩnh lặng. Phương Minh Khôn bật bếp, đổ dầu vào chào. Tỉnh Thâm, dạo này con sao rồi? Dạ rất tốt, còn cha thì sao? Con cũng đừng lo lắng cho cha, cha rất khỏe. Hôm qua cha còn nằm mơ thấy Phương Thành. Động tác thái thức ăn của Hứa Tỉnh Thâm khựng lại, cô ngẩng đầu lên, đợi Phương Minh Khôn nói tiếp. Nó nói với cha là nó rất tốt, lần đầu tiên nó cảm thấy dễ chịu như vậy. Nó nói... Nó có thể nhìn thấy chúng ta làm gì, đi đâu mỗi ngày. Khi chúng ta không vui, nó sẽ buồn hơn gấp bội. Vì vậy, Tỉnh Thâm à, con nhất định phải sống thật tốt. Cha nuôi, con chỉ lo cho cha thôi. Cũng may là Hứa Tỉnh Thâm thấy tinh thần của Phương Minh Khôn khá tốt, nhà cửa cũng được dọn dẹp ngăn nắp. Dẫu biết rằng trong lòng ông vẫn chưa hết thương tâm, nên tốt nhất là đừng khơi lại chuyện đau lòng đó. Ăn xong cơm tối, Hứa Tỉnh Thâm trở lại Cửu Long Thương. Tưởng Viễn Chu vẫn chưa quay trở về, nghe nói Vạn Dục Ninh cả ngày hôm nay cũng không xuống lầu. Chuyện tối ngày hôm qua đoán chừng đã dạy cho cô ta biết cách an phận hơn. Hứa Tỉnh Thâm trở lại phòng ngủ, mở cửa ra, cô chợt nghiêng đầu nhìn về dãy hành lang một chút. Xác định không có ai, Hứa Tỉnh Thâm mới lấy ra hai bình thuốc từ trong túi sách ra. Cô vào toilet lấy một cái chậu, đổ hết thuốc trong bình vào đó. Đeo bao tay rồi nhúng khăn vào chậu thuốc, lau lên ván cửa. Làm xong những việc đó, Hứa Tỉnh Thâm đi tắm rửa. Cô ngồi trong phòng ngủ xem tivi. Không lâu sau, từ dưới nhà truyền đến tiếng còi ô tô. Tưởng Viễn Chu đã ăn cơm tối ở nhà bác mình, anh cũng có uống ít rượu, nên sau khi vào phòng khách, bước chân có phần lảo đảo. Lúc này, người giúp việc vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống. Tưởng Thiên Sinh, không xong rồi, cô Vạn tự sát trong phòng. Tưởng Viễn Chu giật mình vội đi theo người giúp việc lên lầu. Cửa phòng ngủ chính mở ra, Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nhưng vẫn chưa thấy Tưởng Viễn Chu trở về phòng. Cô đi ra ngoài, lên thẳng lầu 3. Bên trong phòng của Vạn Dục Ninh truyền đến tiếng ồn ào. Lúc Tưởng Viễn Chu đi vào thì cô ta đang dùng đầu đập vào tường, trên trán loang lổ máu, ánh mắt vô hồn. Tưởng Viễn Chu ôm lấy bả vai cô ta, nói với người giúp việc đứng gần đó. Sao không ai cản cô ấy lại? Cô Vạn nói đang tự mình chữa bệnh, trong đầu có một con quái vật, phải đâm chết nó. Sau đó các người cứ để mặc cô ấy như vậy sao? Không đúng, Chúng tôi ra sức ngăn cản cô Vạn lại, nhưng cô ấy không nghe. Ngày vừa về tôi mới chạy xuống báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net